Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 46, cự không tiếp chỉ, ngày kế tiếp, khoảng cách ăn Tết còn có chút tháng ngày, mà hôm qua bị đại nhân cùng Mai Công Công chó cắn chó mà chết sự kiện. Xem như rung cây dọa khỉ, cho nên những người khác không còn dám hành động thiếu suy nghĩ. Dồn dập rụt lại đầu cuộn tròn lấy thân, thu lại thủ hạ, thế là đám bạo dân biến mất. Hoàng đô đường đi cũng lần thứ nhất nghênh đón an ổn. Thiếu đi mắng chửi, mà nhiều hỗ trợ, thiếu đi hỗn loạn, mà nhiều trật tự. Qua sáng sớm, Tiểu Tuyết lại lộn xộn dương lên. Tuyết bên trong, một con khoái mã bước vào cửa nam tiến vào hoàng đô. Người cưỡi vội vàng vào hoàng cung, mang đến một phong thánh chỉ. Thất hoàng tử hạ cực tiếp chỉ, thanh âm tại trên đại điện vang lên. Vang lên nửa ngày lại là không người trả lời. Thật lâu, mới có thái giám đi tới nói. Điện hạ tại Hoa Thanh Hồ một bên, ngươi đi theo ta đi. Cái kia tuyên chỉ người tới cũng không nhiều lời. Theo thái giám đi đến sườn đông bên hồ, tứ giác trong tiểu đình. Ăn mặc rộng rãi huyền y hoàng tử trẻ tuổi đang cầm lấy đao khắc tại tuyên khắc tràng hạt. Bên cạnh người ngồi từng cái tử rất thấp, nhưng lại tuyệt sắc vũ mị cung nữ. Cung nữ đang u oán nhìn xem điện hạ, nhưng điện hạ lại là mảy may mặc kệ này cung nữ. Quanh người hắn đang tràn ngập kỳ dị thiền ý. Này chút thiền ý khiến cho cả người hắn cùng phong tuyết đều tan ở cùng nhau. Theo trong tay đao khắc, tại khắc lấy khoét lấy, phong tuyết lớn dần, như muôn vàn bạch mãng trong cung bốn phía bơi lội, nhưng hắn lại cực tĩnh, nhất là cái kia một đôi tay vững vô cùng, cực nhanh, mộc châu tử từng cái theo tay hắn bên trên sinh ra. Sau đó lại vào trong hộp, mà lúc này trong hộp đã bày ra rất nhiều mộc châu. Hắn tâm tính cũng thả bình hòa. Nếu ngày này môn khó mở, như vậy hắn liền một bên tìm kiếm kỳ thư, trồng chất đến muôn vàn cao phong, lại bàn sơn rời thổ, đêm này chút cao phong trồng lên nhau, hắn cũng không tin không thể cao đến đâm vào bầu trời này. Nếu như không thể, đó là còn chưa đủ cao, lại một bên tăng cường pháp khí. Nếu dùng Như Lai thiền khắc vẽ 108 tràng hạt có khả năng hóa thành 10 trượng màu vàng kim. Phật trưởng, như vậy hắn hiện tại muốn chế tác 1080 hạt tràng hạt. Nguyên bản một hơi chế tác 20-30 hạt liền sẽ cực độ mỏi mệt. Nhưng bởi vì tại Lôi Âm tự hai đại thu hoạch, cực hạn của mình tăng lên. Bây giờ mỗi lần có khả năng khắc vẽ 4-50 hạt. 1080 hạt, đại biểu thập pháp giới 108 số lượng, thập pháp giới, chỉ mê cùng mộ thế giới, chia làm địa ngục, ác quỷ, súc sinh, tu la, nhân gian, trên trời, thanh văn, duyên giác, bồ tát, Phật, là phàm phu mê giới cùng thánh giả ngộ giới. Thấy người tới, hạ cực lúc này mới dừng lại động tác. Quay đầu nhìn thoáng qua người cấm quân kia trang phục thị vệ cùng với tay hắn nâng thánh chỉ. Nói một tiếng, niệm, người cấm quân kia này mới tỉnh ngộ lại. Hắn ngoài ý muốn phát hiện mình đáy lòng vậy mà không có nửa điểm không vừa lòng. Mặc dù đợi tại trong gió tuyết tóc đều đã bị nhiễm trắng không ít. Nhưng chỉ là nhìn xem vị hoàng tử này, liền sẽ thấy đáy lòng yên tĩnh ôn hòa. Suy nghĩ lại một chút hoàng tử này những ngày này tại hoàng đô làm ra việc lớn. Vị này cấm quân cao thủ cơ hồ vô phương nắm những sự tình kia cùng trước mắt hoàng tử liên hệ với nhau, nhưng hắn vẫn là triển khai thánh chỉ, niệm tụng dâng lên, phụng thiên thừa vận hoàng đế, chiếu viết, thất hoàng tử hạ cực không phụ trẫm nhìn, giữ vững hoàng thành, đây là một công. Nhưng làm loạn hoàng cung, bỏ qua là pháp, đây là thoáng qua một cái, công tội bù nhau, dân chúng trong thành, cơ khổ không nơi nương tựa, hoàng tử không nghĩ trấn an, lại nổi lên dùng lăng trì chi hình, đây là gây náo loạn chi hung ác, hiện đặc biệt thu lại thiên hạ binh mã đại nguyên soái chức vụ. Như thành tâm hối cải, đợi trẫm lúc trở lại, đội gai tại trước thành thỉnh tội. Khâm thử, thánh chỉ niệm xong, vị này cấm quân cao thủ nhìn xem trong đình hoàng tử, không khỏi lộ ra mấy phần vẻ đồng tình. Hắn cũng không biết cái gì thiên mệnh dị số nói đến. Hắn chỉ cảm thấy trước mắt vị hoàng tử này rất là tội nghiệp. Rõ ràng giữ vững hoàng thành, hiện tại thiên tử không chỉ muốn tước đoạt công lao của hắn, thậm chí còn muốn đem hoàng thành bạo loạn tội lỗi toàn bộ thêm ở trên người hắn, khiến cho hắn trở thành dân chạy nạn phát tiết điểm. Về sau thiên tử trở lại thu thập hoàng thành, thu hoạch được dân tâm. Nhưng mà, vị hoàng tử này có thể làm sao? Cá nhân Vũ Dũng cũng không thể triệt để bao trùm tại quần thể phía trên. Ngày xưa có thực lực đạt đến thần linh sáu tay Tu La Vương theo Đỏ Vương tạo phản, binh bại về sau, sáu tay Tu La Vương bởi vì sát phạt quá nhiều mà không bị tha thứ, thế là bắt đầu đường chạy trốn. Trong lúc đó Tu La Vương lẻ loi tổng chém giết truy binh hơn vạn, nhưng cuối cùng lại trong giấc mộng bị chém giết. Chém giết hắn người chẳng qua là cái trên giang hồ vô danh tiểu tốt. Đơn giản là thời điểm đó Tu Vương La Đèn đã cạn dầu. Một thanh nhiễm độc đao xuyên qua tròng mắt của hắn, đâm vào khuôn mặt của hắn bên trong, quán xuyên hắn não trước. Thất hoàng tử mặc dù Vũ Dũng, nhưng so với lúc trước cái kia thần linh sáu tay Tu La Vương chắc chắn còn kém chút. Hắn đã không có lựa chọn. Mặc dù hắn phẫn nộ, cũng không thể tránh được. Như hắn là cái võ tướng, không thể nói trước bị ma luyện một phiên, liền tiến vào quân bộ, trở thành tay cầm quyền hành hổ tướng. Nhưng hắn lại là cái hoàng tử, sinh tại nhà đế vương, là may mắn ta, cũng không may mắn ta. Thỉnh điện hạ tiếp chỉ. Hạ Cực bình tĩnh nói, không tiếp. Tuyên chỉ cấm quân cao thủ còn có dẫn đường tới thái giám đều trợn tròn mắt. Này thật đơn giản hai chữ chấn hai người không biết nên phản ứng ra sao. Bọn hắn còn chưa thấy qua cự không tiếp chỉ người. Người cấm quân kia cao thủ nói thẳng. Thất điện hạ, bệ hạ đã ở Nam Triều đóng quân 50 vạn. Rất nhiều năng nhân dị sĩ tìm tới. Vốn là chuẩn bị phản công Quỷ Phượng đoạt lại hoàng thành. Hiện tại điện hạ nếu giữ vững hoàng thành, bệ hạ liền điều động Nam Cung Hợp đại tướng quân xuất lĩnh 3 vạn tiền quân vào hoàng thành ổn định thế cục. Bây giờ khoảng cách hoàng thành còn có 3 ngày thời gian, ngài vẫn là tiếp chỉ đi. Hạ Cực nói, hỏi một chút hắn, nếu là ta đi trước thành đội gai nhận tội, hắn dám sang đây xem sao? Cấm quân cao thủ trầm mặc. Thái giám cũng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Hắn không nghĩ tới điện hạ đã vậy còn quá dũng mãnh. Thất điện hạ, nếu là thiên tử hỏi nguyên nhân, ty chức lại nên nói như thế nào? Hạ Cực nói, đi xuống đi, thiên tử nếu là còn hỏi nguyên nhân, vậy thì không phải là thiên tử. Phân tình đều kéo hết, ân tình càng là nửa điểm đều không có. Huống chi mẫu phi tử vong cùng hắn chắc chắn thoát không ra quan hệ. Còn muốn hỏi điều gì? Vâng, điện hạ, người cấm quân kia cao thủ nắm lấy thánh chỉ rời đi. Lại dục ngựa ra khỏi thành. Hoa Thanh Hồ một bên lại khôi phục bình tĩnh. Bị buộc huyễn thân trang phục mùa đông Hồ Tiên Nhi cổ quái nhìn thoáng qua Hạ Cực. Không nghĩ tới ngươi còn thật cứng rắn nha. Chẳng qua là không biết ngươi có thể kiên trì tới khi nào đâu. Hạ Cực, nói chuyện cẩn thận. Hồ Tiên Nhi, nói cái gì nha? Nô gia đều là người của ngươi, ngươi không bằng nắm nô gia. Hạ Cực vẻ mặt khẽ động, chuẩn bị thực hiện trừng phạt. Hồ Tiên Nhi vội vàng ôm đầu, thét to, không muốn, không muốn, không muốn nha. A, xa xa thái giám, thị vệ, cung nữ nghe được này câu đấu thanh âm âm, vội vàng đều chạy xa, không dám lắng nghe. Lão Hồ Ly, đừng giả bộ, Hồ Tinh càng già, công phu càng tốt, chủ nhân, ngươi có muốn hay không thử một lần sao? Ngươi không thử liền thả ta. Ngươi thả ta, ta liền không phiền ngươi. Im miệng, Hạ Cực nói xong hai chữ này, liền tiếp tục bỗng nổi lên Mộc Châu. Khắc vẽ Mộc Châu cũng sẽ không tốn hao quá nhiều khí lực. Sau đó chính là dùng Như Lai Thiền bắt đầu chế tác tràng hạt. Sức mạnh tinh thần mạnh mẽ, thông qua Như Lai Thiền giao cảm thủ đoạn ngưng tụ tại Mộc Châu trên mặt. Kim tương từ lộ ra, thiên long đi khắp, mãi đến tại mộc trên mặt lưu lại một hãm sâu chữ vạn. Chế tác xong một khỏa tràng hạt, hắn lại trực tiếp gỡ xuống một khỏa, một viên tiếp lấy một viên, không ngừng nghỉ chút nào. Ban đầu còn muốn nói nữa cái gì, Hồ Tiên Nhi trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem một màn này. Nàng đã thấy rõ, trước mắt vị này tuổi trẻ hoàng tử vậy mà tại chế pháp khí. Hơn nữa còn chế tác nhanh như vậy. Hắn làm pháp khí là cái gì? Pháp khí dễ dàng như vậy chế tác sao? Lão hồ ly nhịn không được lại lần nữa rơi vào trầm mặc. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.